hắn nhớ tới dọc theo đường đi Sở Ngọc Ương các loại làm cho người trố mắt ngoác mồm lời nói. Đoan Vương gia dĩ nhiên nói hắn và Sở tiên sinh trò chuyện đầu cơ. Bình Tư cảm thấy được, nghiền ngẫm thì lại chỉ. Triệu Hình Đức nói, lúc trước nghe nói Sở tiên sinh không muốn vào triều làm quan, bây giờ có thể có thay đổi chủ ý ý tứ. Triệu Hình Đoan quay đầu liếc mắt nhìn Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương đôi mắt chớp chớp, nói, đa tạ bệ hạ ý tốt, bất quá ta nếu đáp ứng bưng. Vương gia, dễ dàng như vậy liền đổi giọng, không phải khiến người coi thường sao? Triệu Hình Đoan nghe hắn nói coi như uyển chuyển, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai Sở Ngọc Ương vẫn có chính kinh thời điểm. Triệu Hình Đức cười cười, nói, Sở tiên sinh nói cũng đúng, xem ra Sở tiên sinh cũng là hứa hẹn chi nhân. Ta như thế nào hảo ép buộc ngươi hủy diệt lời hứa đây? Bất quá Hình Đoan là ta em ruột, Sở tiên sinh cùng Hình Đoan, ta cũng là rất cao hứng. Triệu Hình Đức nói, liếc mắt nhìn đứng phía sau Bình Tư. Bình Tư lập tức hiểu ý, tiến lên đem trên bàn một tấm lệnh bài hai tay giơ cao lên. Triệu Hình Đức còn nói, Sở tiên sinh nếu không muốn chức vị, ta cũng sẽ không ép buộc ngươi. Bất quá ngươi nếu làm Hình Đoan môn khách, lại không một quan bán trách nhiệm, e sợ sau đó cũng không tiện ở kinh thành đi lại. Cái này coi như là lễ ra mắt, đưa cho Sở tiên sinh thôi. Sở Ngọc Ương liếc mắt nhìn Bình Tư lấy tới lệnh bài, mặt trên không có chữ viết, bất quá làm cực kỳ tinh xảo. Triệu Hình Đoan nhìn lên, nói rằng, Sở tiên sinh, khoái đa tạ bệ hạ. Triệu Hình Đức phất phất tay. Sở Ngọc Ương kỳ thực cũng không hiểu trong cung đầu quy củ, cho nên cũng không biết lệnh bài kia đến cùng có bao nhiêu tác dụng. Bất quá xem Triệu Hình Đoan phản ứng, đoán chừng là rất thứ không tầm thường. Sở Ngọc Ương quân lệnh bài thu đi, sau đó bọn họ sẽ không nói cái gì nữa chính kinh sự tình, chỉ là uống rượu tán gẫu, còn có ca vũ trợ hứng. Sở Ngọc Ương thực đang thưởng thức không được ca vũ, đặc biệt là một đống mỹ nữ một bên nhảy một bên hát. Đặc biệt là chính mình vẫn không thể tùy tiện lúc nói chuyện, lại càng không có thưởng thức ca vũ hứng thú. Bất quá này trong hoàng cung rượu thật sự là mỹ vị, cũng không có vẻ cay độc, trái lại có một cổ thơm ngọt mùi vị, dư vị càng là vô cùng. Sở Ngọc Ương lần thứ nhất nếm trải, sau đó liền có chút không thắng được hạp, bắt đầu một chén lại một chén tiếp tục uống. Triệu Hình Đoan vừa nhìn, thừa dịp người khác không chú ý nhất thời, tại Sở Ngọc Ương bên tai nhỏ giọng nói, rượu này hậu kinh túc, ngươi vẫn là thiếu uống vài chén thôi. Sở Ngọc Ương cảm thấy được đây căn bản như là đồ uống, nơi nào có rượu vị, nói, ngươi yên tâm, ta còn không hề có một chút muốn say ý tứ đây. Sở Ngọc Ương nghĩ, nghe nói cổ đại rượu kỳ thực chất rượu nồng độ cũng không cao, uống lưỡng chén cũng là không có quan hệ. Tiếp nhận bất chi bất giác, Sở Ngọc Ương dĩ nhiên uống một bình, lúc trước còn không có như thế nào, một bình rượu vào bụng. Sở Ngọc Ương hai má liền có chút ửng đỏ, trong đôi mắt cũng mang theo hơi nước, ánh mắt trực câu câu, nâng cằm nhìn chằm chằm bên người Triệu Hình Đoan, cười híp mắt, gương mặt thuần lương vô hại. Triệu Hình Đoan huyệt thái dương nhảy vụt, trong lòng suy nghĩ Sở Ngọc Ương nhất định là uống nhiều rồi, đến tìm cớ đem người kháng đi mới được, không phải nhất định sẽ đụng phải bệ hạ. Triệu Hình Đức tựa hồ uống cũng hơi nhiều, trên mặt lộ ra hơi say dáng dấp, hắn giơ tay còn muốn rót rượu. Bình Tư nhanh chóng đỡ lấy bầu rượu, nhỏ giọng nói, bệ hạ, ngày hôm nay uống rượu đã đủ nhiều. Triệu Hình Đức cười cười, cũng không có kiên trì uống thêm, cười nói, ta xem Sở tiên sinh thật giống cũng uống hơi nhiều. Sở Ngọc Ương tuy rằng say rồi, bất quá lỗ tai đặc biệt tiêm, nói, ta còn không uống say, ta chỉ là uống vừa vặn, liền là không thể uống nữa. Sở Ngọc Ương nói chuyện mồm miệng rõ ràng, hơn nữa lời nói đều đâu vào đấy. Triệu Hình Đoan thở phào nhẹ nhõm, xem ra Sở Ngọc Ương xác thực không có say quá lợi hại. Triệu Hình Đoan nói, bệ hạ, hôm nay bóng đêm cũng đã chậm, thần đệ cùng Sở tiên sinh liền xin được cáo lui trước. Bệ hạ cũng vất vả nghiêm chỉnh ngày, lẽ ra nên nghỉ sớm một chút. Triệu Hình Đức thân thủ xoa xoa huyệt thái dương, tựa hồ quả thật là mệt mỏi, liền gật gật đầu. Triệu Hình Đoan đến cho phép, liền đứng dậy, chuẩn bị đỡ Sở Ngọc Ương rời đi. Kết quả hắn vừa quay đầu, liền thấy Sở Ngọc Ương liền cầm tân bầu rượu, chính hướng chén rượu của chính mình bên trong rót rượu, mắt nhìn chén rượu cũng đã rót đầy, nhưng không có ý dừng lại, rượu lập tức liền vẩy đi ra. Sở Ngọc Ương một bên cấp chính mình rót rượu, trong miệng còn vừa nói, được rồi, đã đầy, chờ tới khi ta không thể uống nữa. Triệu Hình Đoan. Bên kia Bình Tiêu ngẩn ra, suýt chút nữa liền bật cười. Triệu Hình Đoan vội vàng đem Sở Ngọc Ương trong tay bầu rượu đoạt tới, sau đó đem người một chiếc, liền hướng bên ngoài mang. Trở ra khỏi cung điện đại môn, này mới đem người ôm ngang lên đến, bước nhanh đi ra ngoài. Trong cung điện chỉ còn dư lại Triệu Hình Đức cùng Bình Tiêu hai người. Triệu Hình Đức đích xác cũng là uống rất nhiều, hậu chi hậu giác mới nở nụ cười, nói, này Sở tiên sinh, quả thật là cái thú vị người, không phải khó có thể đam mê được ta người đệ đệ kia, ngươi nói có đúng hay không? Hắn hiển nhiên hỏi lại Bình Tiêu. Bình Tiêu hàm hồ đáp ứng một tiếng, nói, bệ hạ, thần dìu ngươi hồi tẩm điện đi thôi. Triệu Hình Đức lắc lắc tay, nói, không đi, hôm nay đang ở bên trong an nghỉ thôi. Bình Tiêu lập tức đỡ Triệu Hình Đức hướng bên trong thiên điện đi. Bên cạnh thiên điện là nghỉ ngơi gian phòng, tuy rằng cũng không phải rất lớn, bất quá đầy đủ mọi thứ. Bình Tiêu đem người dìu đến ở bên giường, sau đó thuần thục cấp Triệu Hình Đức xin hãy cởi áo ra tháo thắt lưng, nói, bệ hạ, ngài trước tiên nằm một hồi, thần đi khiến người luộc một bát canh giải rượu, bằng không ngày mai bệ hạ liền phải nhức đầu. Triệu Hình Đức gật gật đầu, nhắm mắt dưỡng thần. Bình Tiêu lập tức đi ra ngoài, còn không có dặn dò người hầu đi chuẩn bị canh giải rượu, đảo là có người liền đem canh giải rượu cấp đưa tới. Người hầu nói là thuộc phi nương nương nhượng thị nữ đưa tới. Thị nữ kia còn ở bên ngoài chờ đợi, nói là chờ bệ hạ uống xong canh giải rượu, sẽ đem bát sứ lấy đi. Trong cung này đầu nơi nào sẽ thiếu một cái bát sứ, thị nữ ở bên ngoài chờ đợi, chỉ sợ là thuộc phi nương nương muốn chờ bệ hạ uống xong canh giải rượu, sau đó chiêu may mắn nàng. Bình Tiêu ở trong cung đầu thời gian cũng không ngắn, này đó vẫn hiểu. Bình Tiêu nhàn nhạt gật gật đầu, nói, biết đến. Sau đó liền bưng canh giải rượu tiến vào bên trong đi, nhanh như vậy sẽ trở lại. Triệu Hình Đức nghe đến tiếng bước chân, hỏi. Bình Tiêu đi tới, nói, là thuộc phi nương nương cấp bệ hạ đưa canh giải rượu đến. Triệu Hình Đức nở nụ cười một tiếng, nói, liền là thuộc phi, nàng gần nhất ngược lại là ân cần rất a. Triệu Hình Đức là lâm thời ở bên này bày yến, thuộc phi như thế kịp thời đưa canh giải rượu lại đây, nói rõ nàng luôn luôn tại tìm hiểu Triệu Hình Đức hướng đi. Triệu Hình Đức tính cách đa nghi, nơi nào có thể đoán không ra nàng này đó trò vặt. Triệu Hình Đức khoát tay áo một cái, nói, để ở một bên thôi. Bệ hạ, vẫn là uống thôi. Bình Tiêu nói, chỉ là một bát canh giải rượu thôi, uống bệ hạ ngày mai có thể dễ chịu một ít. Hà tất cùng thân thể mình không qua được. Triệu Hình Đức vẫn là không uống, nói, ngươi đem bát đặt ở một lần, lại đây cho ta ấn nhấn một cái đầu. Bình Tiêu bắt hắn không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là cầm chén để ở một bên, nói, thần vẫn là tái dặn dò người cấp bệ hạ chuẩn bị một bát canh giải rượu thôi. Suýt Triệu Hình Đức khoát tay áo một cái, làm một cái cấm khẩu động tác. Bình Tiêu không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng, đi tới đứng ở giường bên cạnh, sau đó bán loan, thân thủ đến Triệu Hình Đức huyệt thái dương phụ cận, cho hắn nhẹ nhàng kìm. Triệu Hình Đức nhắm mắt lại, thần sắc thả lỏng, tựa hồ đã sắp đang ngủ. Bình Tiêu động tác không dám quá lớn, thận trọng. Đột nhiên, Triệu Hình Đức đột nhiên mở mắt ra, duỗi tay nắm chặt Bình Tiêu thủ đoạn. Bình Tiêu sững sờ, hỏi, bệ hạ, làm sao vậy? Triệu Hình Đức lực tay rất lớn, đem người hướng bên trong lôi kéo. Bình Tiêu vốn là bán khom người động tác, hạ bàn cũng không thế nào vững chắc, bị hắn đột nhiên một vùng, ngay lập tức liền hướng trên giường đổ tới. Bình Tiêu sợ hết hồn, hắn nào dám đè lên Triệu Hình Đức, ngay lập tức liền như giữa đường xoay eo thay đổi phương hướng. Bất quá hắn bên hông khí lực còn không dùng, có thể cảm giác vẫn luôn tay ôm hắn eo, tại bên hông hắn huyệt vị thượng nhẹ nhàng nhấn một cái. Bình Tiêu đôi môi mím thật chặt, bất quá tiết ra một tiếng nhẹ nhàng rên rỉ, hắn trên eo khí lực lập tức liền toàn bộ đều tán đi. Thoáng qua chi gian, Triệu Hình Đức ôm lấy hắn liền trở mình, đem người đặt ở trên giường. Bình Tiêu trong đôi mắt có chút hoảng loạn, thế nhưng hắn lại không dám giãy giụa. Triệu Hình Đức ngón tay tại môi hắn gian một điểm, nói, không muốn nói chuyện lớn tiếng, ta uống quá nhiều rồi rượu, đau đầu. Bình Tiêu không dám lên tiếng. Triệu Hình Đức hài lòng nở nụ cười, sau đó cúi đầu, hôn lên đôi môi hắn, dễ như ăn cháo liền đẩy ra hàm răng của hắn, tiếp tục hướng bên trong thăm dò. Bình Tư tận lực ổn định hô hấp của mình, bất quá theo hôn sâu sắc thêm, hắn hô hấp triệt để rối loạn. Triệu Hình Đức tay tại hắn trên gương mặt xoa xoa, sau đó đi xuống, sờ lên hắn gầy gò phần eo, đem cẩn thận tỉ mỉ thắt lưng nhẹ nhàng gỡ bỏ. Bình Tư cả kinh, bên hông nhảy một cái, thân thủ đè lại đai lưng của chính mình, nói, bệ hạ, ta. Triệu Hình Đức trong mắt hoàn toàn hàm chứa dục vọng, nhượng Bình Tư không dám nhìn thẳng. Triệu Hình Đức cúi đầu ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng hôn, mút vào gặm cắn cổ của hắn, nói, sợ sệt. Bình Tư sờ môi không biết nói cái gì. Triệu Hình Đức cười nhẹ một tiếng, nói, buông lỏng một chút, ta sẽ để ngươi thoải mái. Ngươi quên mất, ta có thể cho ngươi nhiều thư thái sao? Thanh âm cổ hoặc, nhượng Bình Tư tay thư giãn mấy phần khí lực. Trong lòng hắn hừng hực kinh hoàng, trong lòng dị thường bất an, theo bản năng muốn biện giải, nói, kia, đó là thần thất thố. Triệu Hình Đức nở nụ cười, nói, ngươi đi làm kém lâu như vậy, ta chính là ngày ngày nghĩ ngươi, hôm nay muốn cùng nhau đòi lại, cho ngươi càng thất thố. Bình Tư trong lòng liền là nhảy một cái, hắn mở to hai mắt, không kịp nói cái gì nữa, lại bị Triệu Hình Đức ngăn chặn đôi môi, ùn ùn kéo đến hôn kéo tới. Chờ lúc hắn thanh tỉnh, Triệu Hình Đức đã thống trị hắn tất cả, tiến nhập thân thể của hắn. Sở Ngọc Ương bị Triệu Hình Đoan từ trong cung lấy đi ra, cửa cung còn dừng chiếc xe ngựa kia, hiển nhiên là đưa bọn họ trở lại dùng. Trước mặt xe ngựa có thị vệ đứng, thấy Triệu Hình Đoan liền nói, Đoan vương gia, ti chức đưa vương gia hồi phủ. Triệu Hình Đoan gật gật đầu, sau đó ôm Sở Ngọc Ương liền tiến vào xe ngựa đi. Sở Ngọc Ương say mềm oạt, tùy ý Triệu Hình Đoan thao túng, một mặt hồng phác phác bộ dáng, khà khà khà khẽ cười, đảo vẫn tính là nghe lời. Màn xe buông ra, ngăn cách bên trong xe ngựa cùng phía ngoài tầm mắt, Triệu Hình Đoan lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm rốt cuộc đừng làm cho Sở Ngọc Ương tiến cung đi, này so với ra chiến trường đánh giặc còn khiến người cảm thấy được mệt. Hai người ngồi ở trong xe ngựa, không hề có vẻ chen chúc. Bất quá Sở Ngọc Ương giống như là không có xương cốt giống nhau, lệch đi đầu, cả người đều kề sát ở Triệu Hình Đoan trong lồng ngực. Triệu Hình Đoan ôm hắn, miễn cho một sóc nảy người liền bay ra ngoài, tái sứt mẻ cái ngũ nhãn thanh. Ngày mai Sở Ngọc Ương tỉnh lại, khẳng định lại không thể yên tĩnh. Sở Ngọc Ương đàng hoàng làm cho hắn ôm, còn hắc cười hắc hắc, cười Triệu Hình Đoan tâm lý truyền hình trực tiếp mau. Triệu Hình Đoan nắm cằm của hắn, hỏi, cười cái gì? Nở nụ cười một đường, còn không có cười đủ. Sở Ngọc Ương say căn bản không biết Triệu Hình Đoan đang nói gì. Bị hắn xoa cằm, không thoải mái bĩu môi ngóng. Biên độ nhỏ lắc lắc đầu, bất quá cũng không có thoát khỏi Triệu Hình Đoan tay. Sở Ngọc Ương thoát khỏi không xong, rồi lại giãy giụa không ngừng. Vốn là chỉ là lắc đầu, sau đó bắt đầu liền eo đều lắc lắc. Bởi vậy, Triệu Hình Đoan sắc mặt liền hơi khó coi. Sở Ngọc Ương là dựa vào ở trên người hắn, lặp đi lặp lại một cọ, liền cọ đến hắn nổi nóng bộ vị. Đặc biệt là mới vừa mới uống nhiều rượu, Triệu Hình Đoan mặc dù coi như thanh minh, bất quá trong thân thể cũng vẫn là rất khô nóng. Sở Ngọc Ương liền là khà khà khà một chuỗi cười khúc khích. Hắn tựa hồ cảm thấy được dựa vào là không thoải mái, bởi vì xe ngựa sóc này, hắn từng điểm bị điên đi xuống trượt chân. Vì vậy Sở Ngọc Ương liền thân thủ đẩy một cái, chống tại Triệu Hình Đoan trên đùi, muốn hướng lên trên ngồi một chút. Triệu Hình Đoan nhất thời hít một hơi lãnh khí, hô hấp lập tức trở nên ồ ồ, mạnh mẽ đè lại Sở Ngọc Ương đầu, cúi đầu liền hôn lên Sở Ngọc Ương đôi môi. Sở Ngọc Ương vừa nãy như vậy đẩy một cái, quả thực chuẩn xác không có sai sót, liền theo ở Triệu Hình Đoan hai chân trung gian bộ vị, thực tại muốn lấy mạng người ta. Triệu Hình Đoan cắn Sở Ngọc Ương non mềm đôi môi, đầu lưỡi ở phía trên qua lại trượt. Bên tai là Sở Ngọc Ương rầm rì tiếng rên rỉ, cùng con mèo nhỏ cụ lét ngứa giống nhau giãy giụa, này đó đều trình độ lớn nhất kích thích Triệu Hình Đoan thần kinh, làm cho hắn càng thêm trở nên hưng phấn. Triệu Hình Đoan cũng không vội vã thâm nhập, cẩn thận hôn Sở Ngọc Ương bờ môi, đem non mềm bờ môi trà đạp đỏ chót sưng lên, lúc này mới chui vào, tiến một bước xâm lược bên trong hồng diễm diễm đầu lưỡi, cùng trắng như tuyết hàm răng. Sở Ngọc Ương tại mơ mơ màng màng say rượu bên trong, phản ứng vốn là không nhạy bén, bị Triệu Hình Đoan ngăn chặn miệng, hô hấp không trôi chảy, mặt đều bệt đỏ. Hắn muốn miệng lớn hô hấp, liền đem đôi môi trưởng đến càng lớn, lại trái lại dễ dàng Triệu Hình Đoan tùy ý xâm lược. Triệu Hình Đoan cuốn lấy hắn đầu lưỡi qua lại liếm láp, sau đó liền đi liếm láp hắn thượng răng đường. Sở Ngọc Ương cảm thấy được chính mình muốn nghẹn chết, hoàn toàn không ý thức chính mình tại cùng người hôn môi, chỉ cảm thấy có đồ vật ngăn chặn miệng mình, nhượng mình không thể hô hấp. Vì vậy Sở Ngọc Ương liền muốn phản kháng, đầu lưỡi nâng lên đến, muốn đem chặn ở miệng mình bên trong đồ vật đỉnh đi ra ngoài. Triệu Hình Đoan hô hấp càng to thêm hơn nặng, Sở Ngọc Ương vô ý thức hành vi, quả thực giống như là tại đáp lại khiêu khích hắn, làm sao có thể làm cho hắn không hưng phấn. Sở Ngọc Ương phản kháng nửa ngày, lại rước lấy càng hung mãnh xâm lược. Hắn đầu lưỡi căn đều bị mút vào liền tê liền đau, một điểm khí lực cũng không có, chỉ có thể chán nản bỏ qua phản kháng, mềm nhũn ngồi phịch ở Triệu Hình Đoan trong lồng ngực. Sở Ngọc Ương như thế một thanh tĩnh lại, rượu mời liền cấp cao hơn. Hắn cảm thấy được trời đất quay cuồng. Sau đó, Triệu Hình Đoan cảm giác được người trong ngực không dãy giụa nữa, chỉ lo Sở Ngọc Ương là bị nghẹn đến ngất đi thôi. Hắn nhìn xuống trong lòng lăn lộn không ngừng mà dục vọng, cuối cùng kết thúc cái này điên cuồng triền miên hôn. Kết quả Triệu Hình Đoan tỉ mỉ nhìn lên, Sở Ngọc Ương ở đâu là ngất đi thôi, vốn là đang ngủ. Đoan Vương gia suýt chút nữa bị Sở Ngọc Ương cấp tức chết, nào có bị người kịch liệt như vậy hôn, có thể cho hôn ngủ. Đoan Vương gia chính mình sinh một bụng khí, cúi đầu đến, hung tợn tại Sở Ngọc Ương trên cổ gặm đến mấy lần, chuyên môn hướng lộ ra ngoài địa phương cắn. Nghĩ thầm, ngược lại Sở Ngọc Ương liền hắn huynh trưởng đều gặp, huynh trưởng cũng không hề nói gì, vậy hắn cũng liền không có gì phải lo lắng. Sở Ngọc Ương trắng nõn trên cổ, bị Đoan Vương gia cắn tất cả đều là hồng ấn tử, thoạt nhìn kiều diễm phi thường, liền hiện ra đến làm bộ đáng thương. Mà Sở Ngọc Ương ngủ được thực sự chân thật, bị Triệu Hình Đoan cắn đau, liền thân thủ dơ dơ, có chút đuổi con rồi tư thế, toàn bộ hành trình đều không mở mắt ra quả. Rất nhanh, xe ngựa liền dừng ở Đoan Vương phủ cửa. Triệu Hình Đoan cấp hai người sửa lại một chút lung ta lung tung quần áo, lúc này mới ôm Sở Ngọc Ương đi ra. Đằng Sam cùng Lâm Bách Liễu đều vẫn chưa có ngủ, tâm lý lo lắng Sở Ngọc Ương tiến cung sự tình, nghe nói người đã trở lại, đều mau chạy ra đây nhìn tình huống. Bọn họ nghênh đón tới cửa, liền thấy Triệu Hình Đoan ôm mềm oặt Sở Ngọc Ương xuống xe ngựa. Đằng Sam cùng Lâm Bách Liễu đều là sững sờ, bọn họ nào có biết Sở Ngọc Ương là uống nhiều rồi đã ngủ, đã không nhịn được suy nghĩ miên man. Chủ yếu là Sở Ngọc Ương bây giờ dáng dấp thật là làm cho người ta suy nghĩ lung tung. Sở Ngọc Ương bị Triệu Hình Đoan ôm vào trong ngực, cả người mềm nhũn, sắc mặt hắn ửng hồng, trên cổ lại một chồng mới mẻ dấu hôn, dáng dấp kia xác thực cực kỳ giống. Đằng Sam cùng Lâm Bách Liễu đều trợn tròn mắt, không phải nói tiến cung đi sao, làm sao dáng dấp này sẽ trở lại. Triệu Hình Đoan trên trán gân xanh nhảy một cái, không nói gì, liền ôm Sở Ngọc Ương hướng gian phòng của mình đi. Đằng Sam ho khan một tiếng, nói, thời gian chậm, đi về nghỉ thôi. Lâm Bách Liễu ngơ ngác gật gật đầu, sau đó cùng Đằng Sam trở về phòng đi. Sở Ngọc Ương ở trên xe ngựa đoán chừng là ngủ được rồi, bất quá rượu mời còn không có tỉnh lại, chỉ là hơi hơi thanh tỉnh một điểm. Triệu Hình Đoan nghĩ đem người mang tới mặt sau hoa viên nước nóng ao đi phao ngâm vào, cũng miễn cho gọi người nấu nước nóng đến quá phiền toái. Sở Ngọc Ương ngồi ở nước nóng bên cạnh ao thượng, quần áo còn mặc chỉnh tề, ánh mắt trực câu câu, nói, ồ, Đoan Nhi, đây là nơi nào a? Trong hoàng cung cùng Đoan Vương phủ rất giống mà. Triệu Hình Đoan đau đầu, một bên cấp chính mình cởi quần áo, vừa nói, nơi này chính là Đoan Vương phủ. Sở Ngọc Ương nháy mắt một cái, hỏi, chúng ta đã trở về? Triệu Hình Đoan đều lời trả lời hắn. Kết quả là tại Triệu Hình Đoan bắt đầu giải áo sơ mi thời điểm, liền nghe phù phù một tiếng. Sở Ngọc Ương thân thể lệch đi, trực tiếp xuyên quần áo rơi vào nước nóng trong ao. Triệu Hình Đoan sợ hết hồn, hảo ở bên này thủy phi thường thiền, coi như Sở Ngọc Ương nằm đi vào, chỉ sợ cũng là chìm không chết. Bất quá Sở Ngọc Ương rơi vào nước cạn bên trong sau, liền bắt đầu ngồi ở trong ao, gào to kêu to, nói, Đoan Nhi cứu mạng, Đoan Nhi cứu mạng, ta không biết bơi. Ôn Tuyền Thủy liền hàn eo cũng chưa tới. Triệu Hình Đoan đã không phải lần đầu tiên cảm khái, Sở Ngọc Ương vẫn là ngủ thời điểm càng đáng yêu. Triệu Hình Đoan vội vàng đem chính mình còn dư lại cởi quần áo, sau đó tiếp tục đi, đem bay nhảy bọt nước Sở Ngọc Ương cấp xách lên, sau đó mang theo hắn hướng nơi sâu xa đi. Sở Ngọc Ương lại bắt đầu bay nhảy, vỗ Triệu Hình Đoan gương mặt thủy, nói, Đoan Nhi, không muốn không muốn, chúng ta lên bờ đi thôi, ta uống không được. Triệu Hình Đoan muốn dùng đồ vật tắc lại miệng của hắn. Đây chỉ là một chính trực mà lại thuần khiết ý nghĩ, thế nhưng Triệu Hình Đoan không nhịn được vừa liếc nhìn Sở Ngọc Ương thoáng sưng tấy đôi môi, trong đầu bắt đầu tùy ý sinh trưởng lên tà ác ý nghĩ đến. Đừng nhúc nhích. Triệu Hình Đoan nhượng Sở Ngọc Ương ngồi xuống, bên này thủy vừa vặn ngồi đến cái cổ, nước ấm là thích hợp, ngâm xác thực thoải mái. Sở Ngọc Ương yên tĩnh, thoải mái thở dài, hắn khắp toàn thân còn xuyên quần áo, bất quá bây giờ đã ướt rầm rề. Triệu Hình Đoan bị Sở Ngọc Ương náo động đến mệt mỏi, nghĩ một hồi lại cho Sở Ngọc Ương đem quần áo mới cũng giống như nhau, hắn trước tiên cần phải lấy hơi mới được. Sở Ngọc Ương ngược lại là đàng hoàng, ngồi ở trong nước cười híp mắt nhìn Triệu Hình Đoan, một điểm không xấu hổ nói, Đoan Nhi, ngươi thoạt nhìn có thật nhiều cơ bụng a. Triệu Hình Đoan nói, không muốn tại lúc uống rượu trêu chọc ta, ngày mai ngươi liền cái gì cũng không biết. Sở Ngọc Ương không phục, nói, ta không uống say, ta rất thanh tỉnh. Triệu Hình Đoan hiện tại chỉ muốn cười lạnh. Sở Ngọc Ương càng không phục, hơi di chuyển kề Triệu Hình Đoan, cười hì hì, nói, nếu không chúng ta thử một lần. Triệu Hình Đoan dưới bụng tà hỏa lập tức liền bị nhen lửa, ánh mắt gắt gao tập trung Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương ngẹo cổ, nói, ngươi có thể trước tiên ra đề mục thi ta, ta nhất định có thể đáp đi lên, ngươi có tin hay không? Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan còn tưởng rằng Sở Ngọc Ương muốn cùng hắn thử một lần cái gì. Sở Ngọc Ương nhìn Triệu Hình Đoan không để ý tới hắn, nói, vậy ta thi ngươi đã khỏe. Triệu Hình Đoan còn là không để ý đến hắn. Sở Ngọc Ương vồ tới, hai tay đỡ lấy mặt của hắn, hai người cơ hồ thiếp ở cùng nhau. Triệu Hình Đoan bị hắn sợ hết hồn, nhanh chóng đỡ lấy hắn eo, sợ hắn hạ nước vào bên trong. Sở Ngọc Ương cười hì hì, nói, Đoan Nhi, ngươi bây giờ lè lưỡi đến. Triệu Hình Đoan trong cổ họng bỗng nhiên một trận khô cạn, mất tự nhiên hỏi, làm cái gì? Sở Ngọc Ương nói, đố ngươi a. Triệu Hình Đoan ngậm chặt miệng. Sở Ngọc Ương lấy ngón tay đi đâm đôi môi hắn, nói, ngươi mau đưa le lưỡi ra, nhìn còn có thể hay không thể nhanh chóng hô hấp. Triệu Hình Đoan đôi môi nhúc nhích một chút, sau đó sắc mặt nhanh chóng liền đen. Sở Ngọc Ương đã một người ha ha cười đến sắp rút gân, Triệu Hình Đoan chỉ là sửng sốt một chút liền kịp phản ứng. Cảm tình Sở Ngọc Ương coi như say rồi cũng đầy đầu nghĩ như thế nào trêu người, đưa đầu lưỡi thở dốc, không phải cậu sao? Triệu Hình Đoan bị hắn chọc tức được yêu thích đều đen, hướng phía trước tìm tòi đầu, liền cắn vào Sở Ngọc Ương đâm môi hắn ngón tay. Sở Ngọc Ương kinh ngạc thốt lên một tiếng, đôi mắt đều trợn to. Triệu Hình Đoan đem ngón tay của hắn ngậm vào trong miệng, có hàm răng nhẹ nhàng cắn, dùng đầu lưỡi tinh tế liếm. Sở Ngọc Ương tựa hồ cảm thấy được ngứa, trầm thấp rên rỉ vài tiếng, trêu đến Triệu Hình Đoan hô hấp đều nặng. Liền nghe Sở Ngọc Ương hắc cười hắc hắc nói, Đoan Nhi, ngươi làm sao thật nhỏ đi chó, còn cắn người. Triệu Hình Đoan hiện tại đầy đầu chỉ có một ý nghĩ, đem Sở Ngọc Ương ngón tay cắn rớt thôi. Sở Ngọc Ương ở trong nước, liền bay nhảy liền chơi đùa, rõ ràng chính là tại mượn rượu làm càn. Chờ hắn rượu mời vung không sai biệt lắm, cũng thật sự là mệt mỏi, ở trong nước làm ầm ĩ tiêu hao thể lực không phải là giống nhau nhiều. Sở Ngọc Ương dựa vào nước nóng thành ao, ngước đầu vừa ra chuồn, thân thể lệch đi liền nhắm mắt lại đang ngủ, còn xuyên một thân ẩm ướt cộc cộc quần áo. Triệu Hình Đoan bị Sở Ngọc Ương tức giận đến gần chết, cuối cùng còn phải phụ trách đem Sở Ngọc Ương trong nước mới vớt ra, sau đó cho hắn cởi quần áo, rửa sạch sẽ, đổi lại thượng quần áo mới. Triệu Hình Đoan cảm thấy được, Sở Ngọc Ương so với chính hắn một vương gia làm còn thoải mái, bị thao túng nhất lưu đủ, dĩ nhiên mí mắt cũng không nhúc nhích, ngủ được đặc biệt thơm ngọt. Mệt mỏi hơn nửa đêm, Triệu Hình Đoan cuối cùng cũng coi như thành công đem người cấp sách trở về phòng đến. Hắn vừa mới quyết định mang Sở Ngọc Ương đi tắm, chính là cái ảo giác lựa chọn. Sớm biết Sở Ngọc Ương như thế có thể dằn vặt người, hắn nên nhượng Sở Ngọc Ương thối một buổi tối. Cũng may Sở Ngọc Ương là thật làm ầm ĩ mệt mỏi, cho nên một buổi tối ngủ được ngược lại cũng chân thật. Ngày thứ hai mặt trời lên cao mới mơ mơ màng màng tỉnh lại. Ngày thứ hai Triệu Hình Đoan là phải dậy sớm, hắn đã trở về trong kinh, liền vừa vặn đổi tới nhất định phải vào chiều nhật tử, cho nên căn bản không có thể lười biếng, không thể làm gì khác hơn là xuyên quần áo đi ra cửa. Sở Ngọc Ương tại Triệu Hình Đoan đứng dậy sau, liền một cái vươn mình, bệ vệ xoay ngang, trắng nộn nộn cái đùi lớn cưới ở Triệu Hình Đoan chăn thượng, đem vị trí của hắn cấp chiếm đoạt. Hầu hạ Đoan Vương gia người hầu cùng các thị nữ tất cả đều ở bên ngoài chờ đợi. Đoan Vương gia rời đi thời điểm cố ý dặn dò, không nên đi quấy rầy người ở bên trong. Người ở bên trong cái gì thời điểm tỉnh rồi, cái gì thời điểm tái đi vào hầu hạ. Sáng sớm sắc trời vẫn không có sáng choang, có lẽ là trời âm u duyên cớ, bên ngoài hôi mông mông một mảnh. Bình Tư bỗng nhiên mở mắt ra, liền thấy từ giày nặng giật dây bên ngoài xuyên thấu vào tia sáng. Hắn một cái giật mình, lúc này mới phát hiện dĩ nhiên trời đã sáng, vì vậy lập tức muốn ngồi dậy. Chỉ bất quá hắn trên eo đau đớn, thậm chí có chút không dùng được khí lực. Hơn nữa có một điều mạnh mẽ cánh tay chính vòng qua tại bên hông của hắn, ngăn trở động tác của hắn. Ngươi đã tỉnh. Triệu Hình Đức âm thanh rất tỉnh táo, xem ra cũng không giống như là mới tỉnh lại bộ dáng. Bình Tư sợ hết hồn, chính mình cư nhiên ở bên cạnh bệ hạ đang ngủ, hơn nữa vẫn luôn ngủ thẳng tới đại hừng đông mới tỉnh lại. Bình Tư hoang mang hoảng loạn nói, bệ hạ, tối hôm qua. Triệu Hình Đức thò người ra ngăn chặn hắn nói phân nửa lời nói miệng, chỉ là lướt qua liền thôi, chốc lát liền ra đi, nói, tối hôm qua ngươi đã hôn mê. Bình Tư đã không biết làm sao nói tiếp, trên mặt có chút thiêu nhiệt, phản ứng lại thời điểm, nhanh chóng nói, bệ hạ, lâm triều. Không vội vã, vẫn tới kịp. Triệu Hình Đức cũng không hoảng hốt, thoạt nhìn đều đâu vào đấy. Bình Tư vội vàng từ trên giường xuống, hắn trên người trần như nhộng, cả người bại lộ tại Triệu Hình Đức ánh mắt dưới, làm cho hắn tim đập nhanh hơn. Hắn không dám suy nghĩ nhiều, nhanh chóng cầm quần áo lên mặc, sau đó quá khứ hầu hạ Triệu Hình Đức mặc chỉnh tề. Triệu Hình Đức nói, Bình Tư. Bình Tư nói, Triệu Hình Đức nói, ngươi trở về sau, đi thập lục vệ phủ gặp quá sư phụ ngươi sao? Bình Tư thành thật trả lời nói, còn không từng, là thẳng tiếp về thấy bệ hạ. Triệu Hình Đức gật gật đầu, nói, vậy ngươi lập tức trở về một chuyến thôi. Bình Tư gật gật đầu, Triệu Hình Đức nâng đỡ cằm của hắn, khóe miệng mang theo một nụ cười, nói, Bình Tư, ngươi sẽ không phản bội ta thôi. Bình Tư sững sờ, tựa hồ không hiểu Triệu Hình Đức vì sao đột nhiên hỏi như vậy, nói, đương nhiên không biết. Triệu Hình Đức hài lòng tại môi hắn thượng hôn một chút, nói, vậy thì tốt. Triệu Hình Đức đi vào chiều sớm, Bình Tư mặc dù là Triệu Hình Đức bên người tin cậy nhất người, bất quá hắn chỉ là thập lục vệ phủ người, cấp bậc cũng không cao lắm, cho nên không tiện cùng đi. Bình Tư liền ra khỏi cung, hướng thập lục vệ phủ đi, dựa theo Triệu Hình Đức nói, trở lại nhìn sư phụ hắn. Bình Tư đi theo Triệu Hình Đức bên người không chỉ 10 năm, hai người chi gian sớm có hiểu ngầm. Bất quá rất nhiều người kỳ quái, tại sao Bình thị vệ rất được bệ hạ sủng tín, nhưng vẫn chỉ là cái tiểu thị vệ, đặc biệt là mấy năm gần đây, chưa từng có thăng lên quá chức quan. Bất quá Bình Tư cũng không để ý này đó, bệ hạ an bài tự nhiên có bệ hạ dụng ý, cho nên hắn cũng chưa từng có ngửi qua như vậy sự tình. Lâm triều kết thúc. Triệu Hình Đức đem Triệu Hình Đoan đơn độc để lại, nghe nói là có lời muốn nói. Vừa vặn Triệu Hình Đoan chuyến này ban sai trở về, cũng cần hồi bẩm bệ hạ, liền ở lại trong cung, tạm thời không có đi ra ngoài. Bình Tư vẫn không có hồi cung đến, Triệu Hình Đức bên người không có đứng người, trong phòng là hắn một cái. Triệu Hình Đoan tiến vào, hơi thi lễ một cái, cứ dựa theo Triệu Hình Đức ý tứ ngồi xuống. Triệu Hình Đức hỏi, ngươi chuyến này đi cũng đĩnh lâu, có phát hiện gì không? Triệu Hình Đoan đem trên đường sự tình từng cái bẩm báo, chỉ là Hạ Vương sự tình, hắn chỉ là nghe người ta nói chuyện, cũng không chắc chắn trong đó thật giả, cho nên liền không có nói ra. Triệu Hình Đức nói, chuyện này có lẽ liên lụy rất rộng, cho nên giao cho ai ta đều là không yên lòng, cũng chỉ có thể giao cho ngươi. Triệu Hình Đức so với Triệu Hình Đoan lớn hơn 10 tuổi, liền là đồng bào huynh đệ, cho nên tự nhiên so với những kia cái bất đồng mẫu phi huynh đệ phải thân cận nhiều lắm. Đặc biệt là lúc trước Triệu Hình Đức kế vị thời điểm, Triệu Hình Đoan bất quá chừng 10 tuổi, một điểm uy hiếp cũng không có, cho nên quan hệ của hai người từ đầu tới cuối cũng không tệ lắm. Triệu Hình Đoan nói, thần đệ rõ ràng. Triệu Hình Đức nói, chuyện này cùng năm đó Hạ Vương mưu phản sự tình có thiên ti vạn lũ quan hệ, tuy rằng khi đó ta vẫn chỉ là hoàng tử, bất quá lúc này không lúc đó, sự tình bị nhắc lại đến, e sợ cũng không phải là việc nhỏ, vẫn là muốn tiếp tục tra được. Triệu Hình Đoan gật đầu. Triệu Hình Đức còn nói, tuy rằng ngươi nơi đó manh mối đứt đoạn mất, bất quá ta nơi này còn có một cái khác manh mối, còn muốn khổ cực ngươi đi tái tra một chút. Bệ hạ chỉ phải. Triệu Hình Đoan hỏi. Triệu Hình Đức nói, thi tín phỉ lão hồ ly này, ngươi cũng biết thôi. Triệu Hình Đoan nói, binh bộ thị lang. Triệu Hình Đoan nơi nào có thể không biết thi tín phỉ, người này xưa nay là cái cười mặt hồ ly, làm người khéo đưa đẩy là nổi danh, thoạt nhìn nhát gan sợ phiền phức, cơ hồ không có gây thù hằn, bất quá đảo là có chút tiểu mới học người. Triệu Hình Đức nói, thi tín phỉ từ quan, qua mấy ngày phỏng chừng sẽ phải rời khỏi kinh thành. Triệu Hình Đoan có chút giật mình, nói, từ quan, thi tín phỉ ái tài, phi thường quý trọng hắn quan chức, đột nhiên từ quan khiến người có chút giật mình. Triệu Hình Đức nói, cũng không phải là thân thể hắn không hảo, cũng không biết là nguyên nhân gì, bỗng nhiên liền từ quan, muốn cáo lão về quê. Hơn nữa một bộ vội vội vàng vàng bộ dáng, lên tấu chương liền bắt đầu thu dọn đồ đạc, rất gấp muốn rời khỏi kinh thành. Triệu Hình Đoan cau mày, nghe tới là có điểm không giống bình thường, thế nhưng này cũng không thể nói rõ thi tín phỉ liền cùng bọn họ muốn tra nguồn thế lực kia có quan hệ. Triệu Hình Đức còn nói, ta phái người đi thăm dò điều tra, phát hiện quãng thời gian trước, thi tín phỉ gặp quá một người, sau đó liền thành như chim sợ cành cong dáng dấp, mới lên sách muốn từ quan. Người này là... Triệu Hình Đoan hỏi. Triệu Hình Đức hơi mỉm cười một cái, nói, người này cùng chúng ta muốn điều tra sự tình có liên quan rất lớn, chỉ là bây giờ còn không tới đánh rắn động cỏ thời điểm, ngươi mà không muốn hỏi kỹ, bằng không biết đến sợ là không cẩn thận liền bị cái người kia phát hiện đầu mối. Triệu Hình Đoan trong lòng rùng mình, chiếu Triệu Hình Đức nói như vậy, cái người kia rất có thể chính là bọn họ bên người mỗ một người, có lẽ còn có thể trải qua thường gặp được. Triệu Hình Đức nói, bất quá ta có thể xác định nói cho ngươi, thi tín phỉ khẳng định cũng cùng chuyện kia là có quan hệ. Triệu Hình Đoan gật gật đầu, nói, thần đệ biết đến. Triệu Hình Đức nói, thi tín phỉ lập tức sẽ phải rời khỏi kinh thành, thời gian không nhiều, ngươi tìm cớ đi trong bóng tối điều tra một chút hắn, nhìn có thể hay không mò tới một ít manh mối. Triệu Hình Đoan lại tiếp tục gật đầu. Ồ đúng rồi. Triệu Hình Đức cười nói, có thể để cho Sở tiên sinh bồi tiếp ngươi cùng đi. Sở tiên sinh có lệnh bài tại người, người khác cũng không có thể làm khó hắn. Triệu Hình Đức nhắc tới Sở Ngọc Ương, Triệu Hình Đoan trên mặt có chút không được tự nhiên. Triệu Hình Đức đứng dậy, sau đó cười nói, được, ta cũng không làm lỡ ngươi càng nhiều hơn thời điểm, ngươi liền đi thôi, đừng quên chuyện nghiêm túc. Triệu Hình Đoan trở lại vương phủ thời điểm đã buổi trưa, Sở Ngọc Ương sớm đã thức dậy. Sở Ngọc Ương rời giường, cảm thấy được chính mình đau đầu, hắn tối hôm qua uống nhiều rồi rượu, không đau đầu mới là lạ, cho nên sớm không ăn cơm, nằm úp sấp tại trong ổ chăn vượt qua. Buổi trưa chờ mãi, chờ bụng hắn bên trong rời sông lấp biển, Triệu Hình Đoan còn chưa có trở lại. Không có lương tâm Sở Ngọc Ương liền không nhịn được, mình ngồi ở Triệu Hình Đoan trong phòng, bắt đầu lang thôn hổ yết ăn hai người phần cơm trưa. Triệu Hình Đoan trở lại thời điểm, Sở Ngọc Ương đã ăn thất thất bát bát, quả thực chén bàn tàn tạ vô cùng thê thảm. Triệu Hình Đoan nhìn ăn hai gò má phình Sở Ngọc Ương, không nhịn được yên lặng một hồi. Sở Ngọc Ương cười híp mắt nói, Đoan Nhi ngươi trở lại rồi, ta còn tưởng rằng Hoàng đế lưu ngươi ăn cơm chưa đây, ngươi ăn rồi sao? Triệu Hình Đoan âm thanh là từ trong hàm răng chen ra tới, nói, không có. Sở Ngọc Ương càng là mặt tươi cười, nói, Đoan Nhi, kia mau tới ngồi xuống ăn cơm thôi, ta giữ lại cho ngươi đây. Triệu Hình Đoan vừa liếc nhìn bàn, cải xanh còn sót lại hơn nửa cái đĩa, thịt món ăn chỉ còn dư lại đáng thương một hai cái. Sở Ngọc Ương một mặt chân chó biểu tình, đem mới vừa gắp đến chính mình trong bát tôm cầu bỏ vào Triệu Hình Đoan trong bát, nói, Đoan Nhi ăn tôm, ăn cực kỳ ngon. Ngươi trễ nữa trở về điểm, cải xanh đều bị ta ăn sạch hết đây. Triệu Hình Đoan chạy vừa giữa trưa, cũng là đói bụng, cũng may hắn cũng không như Sở Ngọc Ương như vậy thích ăn thịt. Triệu Hình Đoan ngồi xuống, ăn cải xanh, tâm lý an ủi chính mình, hiện tại nhượng Sở Ngọc Ương ăn nhiều một chút thịt, nếu không mình ăn miệng thời điểm đều là xương cốt, vậy thì gặm đến chưa hết hứng. Sở Ngọc Ương cái nào biết mình mới phải Triệu Hình Đoan trong mắt mỹ vị món ngon, còn lấy lòng khà khà cười không ngừng. Triệu Hình Đoan nói, ăn xong rồi có chuyện nói cho ngươi. Đoan nhi ngươi bây giờ nói cũng được, ta ăn không sai biệt lắm. Sở Ngọc Ương vỗ tay một cái nói. Triệu Hình Đoan đem vừa nãy Triệu Hình Đức mà nói cùng Sở Ngọc Ương nói một lần. Nếu Triệu Hình Đức nhắc tới Sở Ngọc Ương, đó chính là không cần gạt Sở Ngọc Ương ý tứ. Triệu Hình Đoan nói, bệ hạ nhượng trong bóng tối cha một chút. Ta vừa mới trở lại thời điểm nghe, Thi Tín Phỉ ngày mai sẽ phải rời khỏi kinh thành, thời gian thực sự gấp gáp. Sở Ngọc Ương nói, kia nghe tới cũng thật là không dễ xử lý đây, nhất định phải lập tức ra tay rồi a. Triệu Hình Đoan nói, ngươi lúc thường hỏng điểm quan trọng, giọt nhiều như vậy, hiện tại có biện pháp gì? Sở Ngọc Ương không một chút nào cảm thấy được Triệu Hình Đoan đang tố khổ hắn, còn ngượng ngùng nói, Đoan nhi, ngươi một hồi tái khen ta, không phải ta sẽ kiêu ngạo tự mãn. Triệu Hình Đoan, không ăn liền no rồi. Sở Ngọc Ương nói, khẳng định không thể trực tiếp tìm tới Thi Tín Phỉ, không phải hắn nên nghi ngờ, hội đánh rắn động cỏ. Triệu Hình Đoan nói, nếu như có thể trực tiếp hỏi, ta cũng không hỏi ngươi. Sở Ngọc Ương nói, mà là chúng ta lấy vu hồi biện pháp a, Thi Tín Phỉ sẽ không trong nhà chỉ một mình hắn đi, luôn có những người khác đi. Triệu Hình Đoan cau mày, nói, tự nhiên là có gia quyến. Thi Tín Phỉ người này háo sắc liền ái tài, trong nhà thê thiếp rất nhiều, bất quá chỉ có một nhi tử. Sở Ngọc Ương vỗ tay một cái, nói, này không liền thành, Đoan nhi đẹp mắt như vậy, tùy tiện tìm tới một người, sử dụng mỹ nhân kế, quả thực bắt vào tay. Triệu Hình Đoan yên lặng nghĩ, tìm Sở Ngọc Ương hỗ trợ còn là không đáng tin, hay là dùng trực tiếp nhất biện pháp, đêm thăm dò Thi Tín Phỉ phủ để tới trực tiếp một ít. Triệu Hình Đoan dự định hảo, muốn đêm thăm dò Thi Tín Phỉ phủ đệ, bất quá không thể tay không liền đi, giữa ban ngày tự nhiên là muốn làm một ít chuẩn bị, tỉ như Thi Tín Phỉ phủ đệ bản đồ. Triệu Hình Đoan ăn cơm trưa, sau đó liền đi làm việc. Sở Ngọc Ương ngược lại là không có đánh quấy hắn cho hắn thêm phiền ý tứ, một người chạy đến nơi khác đi chơi. Triệu Hình Đoan phát hiện Sở Ngọc Ương không thấy thời điểm, tìm người hầu tới hỏi. Người hầu nói, Sở tiên sinh vừa nãy cùng Lâm công tử cùng ra ngoài. Lâm công tử chỉ đương lại chính là Lâm Bách Liễu. Triệu Hình Đoan một trận bất đắc dĩ, bất quá lại lo lắng Sở Ngọc Ương cuộc sống không quen ở bên ngoài chịu người khác bắt nạt, cũng làm người ta đem Đằng Sam gọi tới, nhượng Đằng Sam đi ra cửa đem bọn họ tìm trở về. Bất quá Đằng Sam nghe ngược lại là lơ đễnh cười cười. Sở tiên sinh nơi nào như là hội bị người khi dễ bộ dáng, e sợ không đem người khác chỉnh kêu cha gọi mẹ liền là chuyện tốt. Đằng Sam là không yên lòng Lâm Bách Liễu, đặc biệt là Lâm Bách Liễu cùng Sở Ngọc Ương tại một khối, vậy thì càng không yên lòng, cho nên vẫn là đi ra ngoài tìm người. Khi đêm đến, Đằng Sam cùng Lâm Bách Liễu đã trở lại, nhưng không thấy Sở Ngọc Ương bóng người. Triệu Hình Đoan sắc mặt hơi khó coi, hỏi, Sở Ngọc Ương người đâu? Ây! Lâm Bách Liễu chần chờ một chút, nói, Sở tiên sinh ngày hôm nay kết giao một vị công tử. Triệu Hình Đoan mí mắt giật lên, không nhịn được nghĩ, chẳng lẽ là cái dung mạo rất đẹp mắt công tử? Lâm Bách Liễu tự hồ xem Đoan Vương ra sắc mặt liền biết hắn đang suy nghĩ gì, lúng túng nói không ra lời, nín nửa ngày mới nói, Sở tiên sinh nhượng chúng ta về tới trước. Hắn ở đâu? Triệu Hình Đoan sắp bị tức chết rồi. Lâm Bách Liễu khổ sở nói, hắn cùng người công tử kia, đi công tử trong nhà làm khách. Nói là, sáng sớm ngày mai lại trở về. Lâm Bách Liễu âm thanh càng ngày càng nhỏ, cơ hồ thành con muỗi thanh. Bất quá cái này cũng không gây trở ngại Triệu Hình Đoan sắc mặt hắc xuống dưới tốc độ. Triệu Hình Đoan muốn lập tức đem người nắm bắt trở về, sau đó hung hăng giáo huấn hắn. Triệu Hình Đoan nói, cái người kia tên gì? Ở nơi nào? Lâm Bách Liễu lúc này trả lời nhanh hơn. Hắn lúc đó khuyên Sở Ngọc Ương nửa ngày. Sở Ngọc Ương chính là không chịu trở về. Hắn thực sự không yên lòng, cho nên tỉ mỉ nghe họ tên địa chỉ, để tránh khỏi Sở Ngọc Ương bị người cấp lừa gạt chạy. Lâm Bách Liễu nói, cách nơi này không xa, hai cái ngõ hẻm, làm phụ, vị công tử kia gọi làm mục. Triệu Hình Đoan sững sờ, Lâm Bách Liễu trong miệng làm mục, không phải là Thi Tín Phỉ nhi tử. mà hai con đường ở ngoài làm phụ, cũng chính là Thi Tín Phỉ phụ đệ. Triệu Hình Đoan nhất thời cũng không biết mình là sinh khí còn là không sinh khí hảo. Trong lòng hắn đầu biết đến Sở Ngọc Ương cũng không phải là bởi vì làm mục trưởng đến hảo nhìn mới cái dám vui vẻ cùng nhân ra đi. Thế nhưng Sở Ngọc Ương cứ như vậy chạy đến thi ra đi, vạn nhất gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ? Triệu Hình Đoan trong lòng bất an, sắc mặt thay đổi mấy lần, càng nghĩ càng cảm thấy nhức đầu không thôi. Bên ngoài sắc trời dần dần đen, Sở Ngọc Ương thoải mái cùng làm mục tiến vào làm phủ đại môn. Gã sai vặt nhìn là thiếu gia đã trở lại, tuy rằng mang người này, bất quá cũng không quản hỏi nhiều, rất cung kính cấp nghênh đón đi vào cửa. Làm mục thoạt nhìn còn không có Sở Ngọc Ương lớn tuổi, vóc người hiện ra có chút đơn bạc, bất quá khí sắc rất tốt, trưởng đến quả thật là không sai. Làm mục vẻ mặt tươi cười dẫn Sở Ngọc Ương đi vào trong, nói, Sở tiên sinh, bên này đi.